Thưa các bạn, không khí Tết cổ truyền rộn ràng về với gia đình ông Bằng. Với sự tháo vát, sắc sảo vốn có, Lý dường như là nhân vật đảm nhiệm chính mọi sự chuẩn bị, tạo nên sắc màu ngày Tết trong gia đình, bên cạnh sự đơn giản, vô tư lự của Đông, chồng cô. Phượng như cái bóng bám theo Lý, chịu sự điều hành chi phối của Lý. Cô thấy mình lóng ngóng, toành toàng, nhạt nhẽo thế nào. Mỗi người một vẻ, một việc cho sắc màu ngày Tết trong gia đình này. Xuân thiên nhiên gặp gỡ xuân trong lòng người. Sự hài hòa, cộng cảm đem lại vẻ đẹp mới mẻ cho tự nhiên, thổi vào cảnh đời thường nhật tưởng như đã nhàm chán, một sự sống non trẻ, một nhịp điệu khác thường của Hà Nội. Trong căn phòng trầm lắng, vừa giản dị, vừa nghiêm túc của mình, ông Bằng đón xuân cùng với những hoài niệm chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của ông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Thu Loan. Sóng gió đời ông Bằng chỉ nổi lên vào mấy năm gần đây và hiện tại. Bà Bằng về già, trái tính trái nết mấy năm rồi mất. Bà mất, ông loạng choạng mất thăng bằng. Đau đớn quá, một đời sống chung ấm êm hòa thuận, đến lúc mỗi người sắp mỗi ngả, sắp về với đất lại sinh ra lủng cùng. Nỗi buồn, nỗi ân hận, thêm cảnh bơ vơ trong bệnh tật. Khi tuổi già cô đơn chiếc bóng, khiến ông đã có những tháng ngày gần như tê liệt. Ông rơi vào trạng thái trầm uất, mất nửa năm. Cái máy hát phủ đầy bụi, nhưng đầu năm ngoái, một hôm Luận chợt nghe thấy tiếng bản nhạc vườn khuya. Anh chạy lên thì thấy ông đang bổ máy chữ. Ông bắt đầu làm việc. Ông vẫn còn khả năng điều chỉnh mình, giữ thăng bằng cho mình. Luận hiểu cha, anh hay lên trò chuyện với ông, nhất là những ngày gần đây khi thằng Cừ bị xí nghiệp truy nã về tội đào nhiệm. Luận cũng rất muốn học hỏi ở cha. Ông là một kho kiến thức cổ. Phần khác, anh lại rất muốn nâng đỡ ông. Ông đã già yếu, xưa nay rất kiêu hãnh về con cái và nề nếp gia phong. Liệu ông có chịu đựng nổi trước cái sự biến ghê gớm, thằng Cừ hư hỏng đến mức bỏ ra nước ngoài không? Nhưng Luận cảm thấy cha mình hình như biết được ý định đó của anh. Ông tỏ ra mạnh mẽ hơn là anh tưởng. Một hôm, ngồi nghe máy quay đĩa, Luận kêu: "Sao ba chỉ nghe đọc một bản vườn khuya thế?" Và hôm sau, mượn của bạn bè về cho ông một đĩa hát khác. "Bản gì đó con?" "Một hành khúc của Warner, nhạc sĩ thiên tài Đức ạ. Đến cả Hitler, nó cũng thích nhạc của ông." "Bà..." Luận nghĩ, mình buột miệng ở câu nói oan. Quả nhiên, ông Bằng dúi ngay cái đĩa hát mới vào ngực anh, từ chối không nghe. Mấy hôm sau, Luận mới càng hiểu, không phải cha anh chỉ yêu thích vẻ đẹp cân đối, mực thước, cổ điển. Ông bảo Luận: "Tiếng Pháp có một câu chứa đựng ý tương tự, nhưng ông cha mình nói hay hơn nhiều. Tố nhân bất khả hữu ngạo thái, nhiên bất khả vô ngạo cốt." Nghĩa là, làm người không nên có cái dáng khinh ngạo, nhưng lại không thể không có cái cốt cách khinh ngạo. Phải chăng ông muốn nói, ông có cái cốt cách cứng rắn ẩn ở bên trong, đừng có tưởng ông trao đạo, thối chí trước các sự kiện đau lòng trong gia đình. Ông là trúc quân tử, gió bão không thể lay đổ, không thể bị bẻ gãy. 27-28 Tết, ông Bằng vẫn cặm cụi bổ máy chữ. Hay là ông muốn bộc lộ cái cốt cách khinh ngạo thế sự thường tình? Luận nghĩ vui. Nhưng 30 Tết, Luận rủ Đông lên buồng cha, thì thấy buồng trống không. Ông Bằng đi đâu? Ngồi đợi chừng một tiếng, Đông đã sốt ruột, muốn rút lui. Luận bảo: "Nán tí nữa, anh đặt ấm nước đi. Nghe bản nhạc vườn khuya này xong, thế nào cũng về." Luận quay máy đặt đĩa, xè xè vài giây, căn buồng liền như bị du trong một giai điệu êm ả, nhịp nhàng. Và Đông, sao con người có cái đức quý hóa thế, đã ngửa cổ thiêu thiêu ngủ, khi cái đĩa hát lặp lại âm hình cũ với chút biến tấu nho nhỏ. Vườn khuya thanh vắng, hoa đứng im, dải bóng mờ, trời đêm sao xuyến. Nhưng sao mà thiêng vậy? Bản nhạc vừa hết, đã nghe thấy tiếng ba tong trống lịch kịch ở cầu thang. "Ba, ba đi đâu về thế?" Luận chạy ra đón cha. Ông Bằng lục thụng cái áo Padesoza, một tay xách đôi giày da cũ mới đánh xi. thở hào hển. Bà đi chữa đôi giày, tạt lại thăm cụ giáo cần có con mới hy sinh trên biên giới. Khổ, ông cụ ủy mị quá. Đông Tỉnh đứng lên, đi lại cái bếp điện. Nước sôi đến độ ba, sóng vỗ xào giạt thành ấm. Luận xúc ấm trà, ông Bằng cởi áo khoác. Từ sau tấm màn gió bước ra, nhấc đôi giày, chặt chặt lưỡi. Lâu lắm mới ra phố, thấy nhiều cái lộn xộn quá. Cái gì mà ba bảo lộn xộn? Trẻ con hư quá, nó đi xe đạp suýt đâm vào mình, còn quát mình. Bố già về mổ gà ăn mừng đi nhé. Hàng quán ăn uống xa phí cũng lắm quá. Luận gõ ngón tay trên mặt bàn. Thành phố hình như đã hình thành một lớp tư sản mới. Chúng đang phá phách khuynh đảo xã hội bà. Ông Bằng cúi xuống, xỏ chân vào giày. Nguy hiểm nhất là nó làm hư hỏng xã hội về mặt đạo đức. Chân ấn vào lòng giày, ông già hơi ngẩng lên. Nhưng người tốt còn nhiều. Người biết điều hay lẽ phải còn nhiều. Cái nền nhân văn còn vững. Bà cứ nói như việc bà Lang Chí chữa mắt cho ba. Hai ngày một bận, bà đến xoa vuốt. Nước không uống, tiền không lấy. Chỉ vì cái nghĩa xóm giềng. Cái anh thợ giày ở đầu phố cũng vậy. Chữa xong đôi giày hỏi giá, đáp. Cụ già rồi làm gì ra tiền. Thôi con chữa giúp cụ thôi. Không lấy tiền của cụ, con cũng có nghèo đi đâu. Đang nói chợt ngừng lời, ông Bằng cúi xuống. Luận này, đôi giày của con... Luận ngọ nguậy những ngón chân trong đôi giày nâu lem luốc, mõm đã đứt chỉ cười cười. Còn đi được, bà. Không nên thế, đáng bao nhiêu đâu. Hôm họp tổ hưu vừa rồi, bà thấy lắm ông xưa chức tước khá, nay hưu trí lại sinh ra thói cầu thả, ăn mặc rách dưới, bệ rạc quá. Có phải là do khó khăn đâu. Các cụ xưa nói thế là ỷ lão mãi lão, dựa vào tuổi già, bán cả danh dự tuổi già. Phải giữ gìn các con ạ. Giữ gìn từ những cái nho nhỏ. Vì từ những cái nho nhỏ cộng lại, họp thành văn hóa nền tảng đạo lý đấy. Ngước lên, mắt ông Bằng lấp lánh tươi vui như phản chiếu cả một trời xuân ngoài kia. Luận hiểu, tất cả những điều cha vừa nói, dẫu có chút khiên cưỡng, đều toát lên cái thâm ý giáo dục con cái. Và hơn nữa, cha anh đang nói với chính mình để tự ổn định mình. Dựa vào một nền tảng tinh thần vững bền để chống lại tất cả cái xấu đang tàn phá cuộc sống. Đó là cách ông chủ động tạo sự cân bằng trong cuộc sống của ông. Ông đang có nguy cơ bị chao đảo vì sự kiện thằng Cử. Đông bưng chén trà, đặt trước mặt ông Bằng. Bà có đi chơi chợ hoa không ba? Ông Bằng lắc đầu. Mấy hôm nay, bà có hứng thú làm việc. Vào tuổi ba, tạo được hứng thú khó lắm. Bà đang nghiên cứu vấn đề gì đấy ạ? Luận hỏi. Bà vừa hoàn thành một bài góp vào cuốn 100 năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bây giờ, nhà xuất bản Ngoại Văn lại đặt bà viết một bài về lòng tri ân của người Việt. Bà sở đắc vấn đề này lắm. Bà đã đọc xong một tập thơ về hội đền Hùng. Người Việt mình đẹp lắm, các con ạ. Có lẽ sau Tết, bà sẽ đi mấy hội hè truyền thống để sống lại cảm xúc về dân tộc. Rồi ba mới viết. Đông chép miệng. Bà nên dưỡng sức, bà. Tất nhiên, nhưng làm việc cũng là một cách dưỡng sức chứ. Ông Bằng quay lại nhìn Đông, giọng hơi gắt. Đông ngồi cạnh cái bể cá rỗng, lục túi tìm cái zip bằng sắc dơ đạn, đưa lên cái cằm nhẵn hín, tìm sợi sâu còn sót. Luận nghĩ, làm việc cũng là một phương thức để tự cân bằng, để tự ổn định của cụ đây. Rồi nhấc ấm trà rót tiếp vào chén ông Bằng. Có một đề tài rất có ý nghĩa vào lúc này, bà nên nghiên cứu bà. Luận ngừng giây lát. Gia đình Việt Nam, một phạm trù quan trọng chứ, ba. Gia đình Việt Nam, ông Bằng hơi bị bất ngờ. Vâng, Luận dằn giọng. Con cho rằng người Việt mình có nhiều cái bí ẩn, độc đáo. Gia đình cũng có nhiều cái đáng nói lắm, nhất là lúc này. Về nhân loại thì gia đình đã trải qua các hình thái tạp hôn cực kỳ lang trạ, huyết tộc, puna lươn, đối ngẫu, một vợ một chồng. Nghĩa là gia đình là một yếu tố năng động. Ở nước ta, từ cách mạng tháng 8 đến nay, gia đình đã biến đổi như thế nào? đáng nghiên cứu lắm chứ ba. Lần này thì chính ông Bằng lại bị anh con trai hấp dẫn vì sự uyên bác của anh ta. Ông nhíu mày đăm đăm. Đúng, đúng, ba nhớ. Danh từ familia, theo tiếng La Mã, thoạt đầu chỉ toàn người nô lệ thuộc quyền sở hữu của một người nào đó. Luận đặt cả hai tay lên bàn, mặt người vẻ thông minh. Con làm báo, đi nhiều nơi, con có nhận xét như thế này. Những năm gần đây, người ta có khuynh hướng trở về quy tụ với gia đình, gia tộc. Cái đó là đúng chứ? Vâng, nhưng hình như có một thời kỳ người ta có ảo tưởng là có thể bỏ qua các quan hệ gia đình, cho rằng nó không quan trọng, và đã xong xuôi cả rồi. Vì các quan hệ cha con, vợ chồng, anh em, hình như chẳng còn gì phải bàn bạc nữa. Bà đọc báo nước ngoài, thấy có nhà xã hội học nói, sau thời đại TV, tủ lạnh, con người sẽ đi đến đâu? Phải quay về với các giá trị tinh thần thôi. May dân tộc mình không có vấn đề đó. Ông cụ lại tự bảo vệ. Luận nghĩ hào hứng tiếp. Cái khuynh hướng củng cố gia đình, gia tộc, theo con, nó thể hiện một sự phản ứng chống lại cái vô đạo lý lúc này đang có nguy cơ trở thành một năng lượng tàn phá. Không hiểu có phải vì không khí Tết nhất gợi nhớ không mà con bỗng thấy sao lúc này cái ý nghĩa thiêng liêng của gia đình tổ tiên lại gia tăng đến mức kỳ lạ thế. Gia đình hình như đó mới là nơi con người cố thủ để bảo vệ phẩm giá mình. Con thấy thế này, xã hội đang có bước chuyển, con người đang đứng trước sự lựa chọn, trở nên tốt đẹp và có thể phải chịu sự khổ sở về vật chất hay là đều giả, tàn bạo và sống sung sướng về mặt vật chất. Ví dụ như, bà vừa nói về lũ trẻ con hư. Rõ ràng, bà muốn mình giữ được tư thế, uy tín. Bà phải im lặng, nghĩa là phải hèn đi một tí. Bà có nói đến bọn ăn chơi xa phí. Có bọn đó. Đừng tưởng chúng không quan hệ đến ta. Chúng là số ít, nhưng chúng tấn công ta, đánh vào từng gia đình ta. Gia đình bây giờ phải là lô cốt cố thủ. Gia đình phải là nơi không có sự chi phối của đồng tiền. Ở đó, con người sống với những tình cảm thật sự. Ở cơ quan con, ông tổng biên tập là một chiến sĩ cách mạng lão thành. Ông chịu cái đau ghê gớm là khi hoạt động ở trong Nam, vợ ở ngoài Bắc bỏ ông, đi theo một gã lái buôn. Vừa rồi, ông tụ họp gia đình, làm một cái lễ thượng thọ cho bà cụ lên 80. Tết năm nay, ông làm một cuộc đại tập hợp gia tộc. Hỏi ông bảo, để củng cố nề nếp đạo đức. Luận dừng lại vì thấy ông Bằng đã mấy lần muốn ngắt lời anh. Rõ ràng là ông Bằng muốn nói. Ông sợ bị Luận lôi cuốn. Ông sợ bị những thực tế phũ phàng Luận dẫn ra làm ngả nghiêng. Vừa thấy Luận ngừng, ông nói luôn và kỳ lạ, mắt ông sáng lên đầy vẻ đắc chí. Về việc lễ thượng thọ của bà cụ tổng biên tập con chưa hiểu Luận ạ. Cái đó nói lên mặt nhân văn của văn hóa Việt Nam, chứ đâu có phải là quay về với hủ tục. Đây là nói về mặt con người. Đời người dài dằng dặc, phải có gì đổi thay dù là chút ít, nghĩa là phải tăng lên giá trị để mà vui sống chứ. Người dân thường, người già cả, lấy gì làm những cột mốc sung sướng ấy? Lễ thượng thọ đó. Chưa nói dịp đó giáo dục lòng tôn kính cho con cháu nữa. Bí ẩn đó, con. Bí ẩn như cái yêu cầu về con người mà ba đã có lần nói. Đừng có cái thái khinh ngạo, nhưng lại cần có cái cốt khinh ngạo mọi sự tầm thường. Còn về gia đình, ba đồng ý với con. Gia đình với hàng nghìn năm tồn tại, có cơ sở bền vững lắm. Mỗi gia đình có một nề nếp văn hóa riêng. Ba có làm một công việc gọi là ghi gia phả, đúng hơn là bút ký gia đình. Ông già chỉ cuốn sổ dày bằng cái gối ở trên bàn. Tất cả ở đó, ông nội con, đỗ cử nhân năm nào, nhà cửa sa sút, phẫn chí với cường quyền về ở ẩn, đi móc cua bị rắn cắn chết ngày nào, tường hy sinh năm nào, đồng cưới vợ, lên chức, đẻ thằng dư năm nào, có hết cả. Một gia đình có cái bề dày lịch sử trong một xã hội tốt đẹp như bây giờ, thật đáng yên tâm. Ông Bằng dừng lời, đưa tay chẹn ngực, ngăn một cơn ho, và hình như áp huyết tăng. Ông đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mái đầu, nhưng ông cố mở mắt. Ông rất muốn nói tiếp. Trong giây phút, Luận thấy thương cha vô cùng. Cha anh đang chống cự lại một cách nhiệt thành những sự thực nghiệt ngã. Ông dùng cái đẹp để lấn át cái xấu, ông cố tình lãng quên xấu. Khổ, vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, khi nhận thấy sự sâu sắc cùng cực của nỗi cô đơn, khi nguồn vui duy nhất là tiếp xúc với con người và thấy con cái phương trưởng, ông lại gặp phải những điều đau lòng. Luận thấy ân hận vì đã dẫn câu chuyện đi quá sâu làm cha mệt, và nhất là đưa ông tới gần nỗi đau buồn đang ám ảnh ông. Chuyện thằng Cừ hư đốn mà anh và Đông đã thỏa thuận sẽ giấu biệt ông, giảm nhẹ đến mức tối đa tội lỗi cho nó, nếu ông hỏi tới. May mà ông cố tình lẩn tránh và tự mình tăng cường đức tin, mặc dù là có chút gượng gạo. Đông vừa dịch được một cái sâu quặp ở dưới cổ, giơ cái zip lên, nhắm một bên mắt, nhận dạng cái sâu quái quỷ, rồi khoan khoái xoa cằm. Đông đứng dậy đi ra cửa sổ. Dưới đường bỗng đung đoàng nổ một tràng pháo. Tìm được cớ để thoát ra khỏi sự lúng túng, Luận bước ra cửa sổ reo. Ôi cha, đông quá kìa, ba ra xem chảy hội, ba. Các bà đi lễ chùa đông không? Xem mọi người sửa soạn Tết, mới biết, từ trong sâu xa, dân ta còn tàng ẩn một sức sống mãnh liệt lắm. Ông Bằng qua cơn váng vất, ngẩng dậy, đưa tay xoa mặt. Cái Tết còn có sự động viên lớn lắm, con ạ. Nhưng bà, con thấy trong sự vui chơi có pha tạp chút ít màu sắc hưởng lạc thái quá. Bà cứ thử xem mọi người ăn mặc. Có vải nội đâu, toàn pho Canada, tét gang, suốt Sunni. Ông Bằng trầm tĩnh. Có thể là giao lưu thông tin quốc tế mà thu nhận một lối quen tiêu xài các vật phẩm cao cấp, trong khi nền kinh tế còn quá thấp kém. Đông quay vào nhà, bỗng nhiên vẳng tay cau có. Tôi cho là ngốc và vô lý hết chỗ nói là cái câu này. No ba ngày Tết, đói ba tháng hè. Luận lắc đầu. Đời người phải có những giây phút hưng phấn, những lúc nghỉ ngơi, từ đó bồi bổ thêm năng lượng để tiếp tục sản xuất ra của cải vật chất chứ. Cậu nói như sách, như tiểu thuyết. Tiểu thuyết thì có gì là sai, mà anh có bao giờ đọc tiểu thuyết đâu. Tôi chẳng cần đọc. Tôi đã vào sống ra chết đủ mùi rồi. Văn chương các anh nhạt thích so với cái tôi đã biết. Không đọc mà lại nói nhạt thích. Luận cười nhếch mép. Cứ sống rồi nghĩ theo những lối mòn sơ lược như thế nên... Đang nói, Luận vội hìm, anh đã trạch sang một chủ đề khác. Có lẽ vì ít lâu nay anh đã dự cảm thấy sự bất chắc của đời ông anh. Không hay biết, Đồng lại rút cái zip đặt lên cằm thản nhiên. Đời có gì phức tạp lắm đâu. Anh chỉ hay vẽ chuyện. Đời phức tạp là do vốn nó thế, chứ ai bịa ra được. Còn anh, đời thật đơn giản, cho nên cứ đủng đỉnh, ngày ngủ, tối tổ tôm. Giản đơn quá mà. Việc gì phải lo nghĩ cho nó rắc rối. Lần này thì Luận đã không kìm được mình. Có lẽ vì thái độ vừa kẻ cả vừa thờ ơ của Đông. Nhưng Đông không hề phật ý vì cái giọng gay gắt như lên án của Luận. Ngả người, cười khi khi thật hồn nhiên. Ông ơi, ông đọc sách đã nhiều mà chưa thấy được ý nghĩa câu này. Làm trai mà đánh tổ tôm, uống chè mạn hảo, ngâm nôm thúy kiều. Ông đã biết thế nào là ù chi này chưa? Có người cả đời chơi mà không ù được như vậy ván nào đấy. Ôi cha, đang chờ mà bốc được con chi thì sướng phải nhảy lên như điện giật ấy chứ. Dừng lại, thấy Luận lạnh nhạt, Đông liền hạ giọng. Nói thật với cậu, tôi đã 50 tuổi đầu. Kinh qua việc đời không ít, giờ tôi không kiêu đâu. Nhưng tôi coi mọi sự đều đơn giản, và tôi tin là tôi không sai lầm được. Không sai lầm không có nghĩa là đã đầy đủ. Luận phát đầu lại, gần như quát lên. Đông không tự ái, lại vỗ đùi cười, ha ha, nhắc lại câu cửa miệng muôn thuở. Đời không phức tạp lắm đâu, ông ạ. Người bị tác động vì câu nói của Luận lại là ông Bằng. Ông ngơ ngơ hai con mắt. Ông tự hỏi. Ông, 75 tuổi, đã đủ từng trải về xử sự với mọi sự phức tạp của đời sống chưa? Chuyện thằng Cừ đào nhiệm, ông mới biết đến đó và đang cố để tin sự bất hạnh chỉ đến mức đó. Lại canh cánh trong lòng ông. Bây giờ ở dưới bếp là hai chị em dâu Lý Phượng, hai người đang tíu tít nấu nướng, sửa soạn cho bữa cỗ tất niên đêm 30. Lý như biến đổi thành một người phụ nữ khác, trẻ già đến hơn chục tuổi, kể từ gương mặt đến âm điệu, giọng nói. Trưa nay, Lục Lý đi làm đầu, rồi đào cây quất 500 đồng về. Nhìn Lý, Phượng đã ngỡ ngàng. Không ngờ, kiểu uốn điện xì tôn làm cho mái tóc cũn cỡn và như là sơ xác lại hợp với mái đầu và khuôn mặt Lý thế. Mặt Lý tròn trịa, hồng nõn như vừa bóc đi lớp da quen nắng gió mọi ngày. Đôi môi cũng khác, như môi của ai đó, nho nhỏ, cong nhẹ ở mép trên và ở làn môi dưới, nét son như là quá tay, tạo nên một vẻ trẻ trung, hờn dỗi rất thơ ngây. Cặp gò má được san đều vì phía dưới má ửng lên một sắc hồng đậm và hai con mắt lá răm vốn sắc, nhóng nhánh sáng, đong đưa một cái nhìn vừa vui tươi, vừa lặng. Cái mũi, nguyên cái mũi thì dường như vẫn vậy, hớt lên một chút, tạo nên một điểm sáng tinh thần. Sự thanh tao hơi có chút cao ngạo. Gương mặt đẹp phản chiếu rất rõ niềm hưng phấn của Lý. Sự tự ý thức về ưu thế bẩm sinh của mình và thấp thoáng sự phô trương tình tứ muốn làm vừa lòng một người nào đó. Chính Lý, với gương mặt ấy, khi nhận ra vẻ thán phục trong con mắt nhìn của Phượng, cũng có chút bối rối. Chị hồn hển, tiếng nọ lấp tiếng kia. Có trẻ quá không, Phượng? Mình sợ không hợp với tuổi tác, công việc. Nhưng mà có lẽ tại cái dáng của mình. Đấy, hồi thằng Dư học lớp 10, mình đưa nó đến cơ quan, ai cũng bảo là hai chị em. Khi nãy vừa ở hiệu làm đầu ra, gặp luôn hai thằng mất dạy đi xe đạp. Em ơi, có đi với các anh không? Chúng vẫy tay nheo mắt. Tiền sư bố đổ oe con tao còn đáng tuổi anh chúng mày đấy. Phượng lắc đầu. Không, rất hợp với chị Lý ạ. Đứng cạnh Lý rực rỡ, Phượng thấy mình như xám nhờ đi. Cái cảm giác nhợt nhạt về mình khiến sự tiếp xúc lại trở nên e dè. Nhất là Phượng còn bị ám ảnh về những lời tâm sự bức bối của Lý buổi chiều qua. Cô hiểu, con người này không phải là con người bình thường. Nhưng tiên cảm và thiên kiến ban đầu lại lập tức phai mờ. Cảm tính, dễ xúc động. Chỉ lát sau, Phượng đã bị Lý lôi cuốn. Căn bếp nhỏ náo động trong một nếp trật tự đến kỳ lạ. Từ trước tới nay, mình Lý lo toan việc cơm nước cho cả nhà. Ông Bằng và Luận từ ngày chuyển ngành về làm báo ở thành phố, ăn cơm chung với gia đình Lý. Lý quán xuyến mọi việc chi tiêu trong cái gia đình lớn này. Bà quản gia thật là một người có tài nội trợ, gia chánh nữ công. Và bây giờ, bà om sòm, vui vẻ, sai phái, cắt đặt, thúc giục và cùng làm mọi việc với Phượng. Căn bếp xếp sắp vốn đã gọn gàng, đồ nào thứ nấy, không thiếu thốn chắp vá. Dao to dao nhỏ, hơn chục con đã thuê mài tinh tươm từ nửa tháng nay. Thịt gà luộc, chặt dao pha, lưỡi sáng rợn, đắt nào đứt nhát ấy, thẳng như kẻ chỉ. Hạt tiêu, hành, mỡ, cà ri, húng lựu, mì chính, bột canh, nước mắm các loại đã sẵn sàng. Và các món xào nấu hầm, luộc, rán quay theo một thứ tự đã định, lần lượt hiện ra trên hai cái mâm đồng, đánh sáng choang, với những bát đĩa sứ giang tây trắng bóng, viền chỉ vàng, cao quý như những đồ mỹ nghệ. Những thứ ấy bà Bằng để lại, Lý thu vén cất giữ ở cái kho nhỏ trên gác, cạnh buồng mình, cái kho chỉ Lý có chìa khóa. Một bàn tay tháo vát chăm chỉ và hết sức khéo léo đã chăm sóc cái gia đình có ba người đàn ông bẩm sinh vốn phóng tâm coi nhẹ và xa rời chuyện cơm nước này. Bàn tay đó có ai khác là Lý. Chính Phượng bị Lý thu hút mãnh liệt. Chưa ở đâu Lý hiện lên đẹp toàn vẹn như ở công việc này. Chỉ thực hiện cái thiên chức cao quý của mình với một sự say mê vô cùng, tận tụy vô cùng. Không một dấu vết của sự cầu thả tắc trách. Không một chi tiết tùy tiện được chăng hay chớ. Tất cả đều phải đạt tới đỉnh điểm của yêu cầu. Không một mảy may nhân nhượng, kể từ cái màu trắng ngọc ngà quý phái của lòng bát đĩa đến cách bày tầng tầng lớp lớp và cách thả những cánh rau thơm. Lý chút vào công việc tất cả sự sung sướng và kiêu hãnh vì được bộc lộ mình. Mọi việc, dù to dù nhỏ, cũng đều hút hồn chị. Và những gì gọi là vật chất cụ thể đã biểu hiện ra, nhờ bàn tay chị động vào, nhờ con mắt chị soi tới, nhờ ánh tâm hồn chị chiếu xuống, đều óng ánh một linh hồn sống động. Con người này hòa quyện toàn năng với công việc, hóa thân vào công việc, dù là công việc bếp núc. Con người này tạo ra xung quanh mình một lực lôi kéo và một trường hấp dẫn đến mê mẩn. người phụ nữ này dễ thương biết bao, người phụ nữ này đáng yêu, đáng quý biết bao. Và ngay lúc này, ở công việc bình thường này, Phượng có cảm giác vừa rõ rệt, vừa mê đắm như thế. Cảm giác này sẽ theo đuổi Phượng thành một khắc khoải khôn nguôi cả những năm tháng dài tiếp nối sau này nữa.